Đô thị, ngọa hổ tàng long. Chương 37, mạnh mẽ tới nỗi những kẻ đó chỉ có thể ngước nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy được đơn hàng về. Cậu nằm mơ đấy à, cả công ty đều biết Vương Bách Xuyên cùng một ruột với Châu Kỳ Hoa của công ty Bách Hóa Nia. Họ đã quyết tâm phải dùng đơn hàng 10 triệu tệ này để làm khó Tôn Hàn. Sao Tôn Hàn có thể lấy đơn hàng về được? Lý Tông Đạo cũng không tin. Cậu muốn thế nào? Tôn Hàn nhếch môi. Nếu tôi lấy được đơn hàng thì Phó Tổng Giám Đốc Vương Bách Xuyên phải từ chức. Thế nào hả? Tất cả mọi người trong phòng họp đều đổ dồn ánh mắt vào Vương Bách Xuyên. Ha ha, Tôn Hàn, anh chết đến nơi rồi mà còn giả vờ cái gì? Đột nhiên Vương Bách Xuyên đứng lên, cười nhạo Tôn Hàn. Công ty Bách Hóa Nia thấy anh còn trẻ nên không yên tâm khi hợp tác với anh. Thế nên mới hủy bỏ hợp đồng với công ty thời trang Sâm Uy chúng ta. Giám đốc Lý, chỉ cần để tôi ngồi lên vị trí tổng giám đốc thì tôi bảo đảm hôm nay có thể lấy được hợp đồng với công ty Bách Hóa Nia về. Thấy hắn ta nói như thế đó là lẽ đương nhiên. Liễu Y Y chỉ muốn xông lên ném hợp đồng lên mặt Vương Bách Xuyên ngay lập tức. Rõ ràng Vương Bách Xuyên lén lút giở trò thế nên mới xảy ra chuyện này. Kết quả là Vương Bách Xuyên lại nói công ty Bách Hóa Nia không yên tâm khi hợp tác với Tôn Hàn. Thế nên mới hủy bỏ hợp tác. Đúng là vô liêm sỉ. Nhưng khi nhớ đến lời dặn dò của Tôn Hàn, Liễu Y Y liền nhẫn nhịn. Hợp đồng ở trong tay cô. Kết quả không thể thay đổi. Ừ, tôi biết rõ về năng lực của cậu mà. Lý Tông Đạo khen ngợi Vương Bách Xuyên rồi lại nhìn Tôn Hàn. Tôn Hàn, cậu còn trẻ quá. Vẫn chưa đủ khả năng để đảm đương vị trí tổng giám đốc. Hay là thế này nhé. Cậu làm phó tổng giám đốc của công ty. Vương Bách Xuyên làm tổng giám đốc. Việc nhận lỗi xin từ chức thì thôi không cần nữa. Nói như vậy, Lý Tông Đạo tự cho là mình đã cho Tôn Hàn một đường lui. Nhưng ông ta không cố tình tha cho Tôn Hàn mà nói trắng ra rằng Lý Tông Đạo thực sự không đủ tư cách để quyết định xem ai là người nắm giữ vị trí tổng giám đốc của chi nhánh Giang Châu. Không ai quan tâm thì cũng thôi. Nhưng phía bên trên hỏi xuống thì không dễ ăn nói. Nhưng nếu Tôn Hàn chủ động nhường thì không có gì phải bàn cãi nữa. Vương Bách Xuyên vốn không muốn. Nhưng suy nghĩ lại thì nếu để Tôn Hàn làm việc dưới trướng hắn ta thì còn sảng khoái hơn so với việc để Tôn Hàn cút đi nhiều. Hắn ta tỏ vẻ suy nghĩ sâu xa lắm. Sau đó gật đầu. Tôi đồng ý, Tôn Hàn đúng là cần phải rèn luyện nhiều. Giám đốc Lý, anh yên tâm. Sau này tôi nhất định sẽ dẫn dắt Tôn Hàn. Vương Bách Xuyên nói rất đương nhiên. Hắn ta thực sự nghĩ rằng mình đã nắm chắc vị trí tổng giám đốc. Để Vương Bách Xuyên ngồi lên vị trí tổng giám đốc, những người ngồi ở đây sau này cũng chẳng có tương lai tốt đẹp gì. Thế nên họ đều không mấy tình nguyện. Nhưng Lý Tông Đạo rõ ràng đang ủng hộ Vương Bách Xuyên. Thế nên chẳng ai làm gì được. Tôn Hàn híp mắt cười. Các người nói nhiều như vậy nhưng vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Vương Bách Xuyên, nếu tôi lấy được hợp đồng thì anh chủ động từ chức. Thế nào hả? Vương Bách Xuyên không thể tin được. Vẻ mặt tràn đầy tức giận. Cho Tôn Hàn đường lui mà Tôn Hàn lại không chịu đi. Bị đuổi ra khỏi công ty thì đừng có mà trách ai. Hắn ta nói rất quả quyết. Được, nhưng nếu anh không lấy được hợp đồng thì anh phải cuốn xéo khỏi đây. Hắn ta không tin. Châu Kỳ Hoa đã nói với hắn ta rằng tổng giám đốc của công ty Bách Hóa Nia là Nhiếp Chiêm Ba đã nói rõ ràng rằng sẽ không hợp tác với Tôn Hàn. Sao Tôn Hàn có thể lấy hợp đồng được? Vương Bách Xuyên liền chất vấn ngay. Tôn Hàn, nhớ lấy lời anh nói đấy. Anh hãy nói xem, anh đã lấy được đơn hàng mùa thu với công ty Bách Hóa Nia chưa? Tôn Hàn trả lời, chưa. Mọi người liền sững sờ. Không lấy được hợp đồng mà còn nghênh ngang như vậy. Còn bắt Vương Bách Xuyên phải rời khỏi công ty. Liễu Y Y càng không thể tin được. Hợp đồng với công ty Bách Hóa Nia rõ ràng đang ở trong tay cô. Sao anh lại trả lời như vậy? Ha ha ha. Vậy Tôn Hàn à, chúng ta chẳng còn gì để nói nữa. Đàn ông đích thực nói được làm được. Nếu anh không lấy được hợp đồng thì hãy tự viết đơn từ chức đi. Còn liệu Y Y có thể tiếp tục ở lại công ty? Nghe thấy Tôn Hàn chưa lấy được hợp đồng, Vương Bách Xuyên liền để lộ bộ mặt thật. Hắn ta cười nhạo thẳng thừng. Ánh mắt hắn ta nhìn Liệu Y Y tràn ngập sự thèm khát. Tôn Hàn cuốn xéo rồi thì ai còn dám bảo vệ Liệu Y Y? Lý Tông Đạo thở phào một hơi. Vương Bách Xuyên làm tổng giám đốc thì sẽ không ai tiết lộ chuyện ông ta nhận tiền và quà của Vương Bách Xuyên nữa. Nghe người ta nói đừng chỉ nghe mỗi một nửa. Tôi nói tôi chưa lấy được hợp đồng. Nhưng Liệu Y Y thuộc bộ phận tiêu thụ đã vô cùng nỗ lực thuyết phục được Nhiếp Chiêm Ba. Thế nên đã ký được đơn hàng mùa thu trị giá 10 triệu tệ cho công ty. Tất cả mọi người đột nhiên nghe được câu nói của Tôn Hàn. Mọi người đều không hiểu ra sao. Thế rốt cuộc là đã lấy được hợp đồng hay chưa? Đùa kiểu gì vậy? Liệu Y Y sao có thể lấy được hợp đồng? Vương Bách Xuyên hoàn toàn không tin. Lấy ra cho giám đốc Lý xem. Tôn Hàn nói. Liệu Y Y lập tức đứng thẳng lưng ưỡn ngực. Lấy tập tài liệu bên trong hợp đồng ra để trước mặt Lý Tông Đạo. Cô cuối cùng cũng hiểu ý Tôn Hàn. Anh muốn để cô dành công lao lấy được hợp đồng này. Thế nên cô rất cảm động. Lý Tông Đạo xem đi xem lại mấy lần mới dám xác nhận. Là thật, Liễu Y Y thực sự đã lấy được đơn hàng mùa thu của công ty Bách Hóa Nia. Đưa cho tôi. Vương Bách Xuyên trợn to mắt. Giật lấy hợp đồng. Hắn ta nhìn chằm chằm nó mà không thể tin được. Gào thét điên cuồng hệt như bị tâm thần. Không thể nào. Không thể nào. Châu Kỳ Hoa rõ ràng đã nói sẽ không để anh lấy được hợp đồng. Ông ta lừa tôi. Tôn Hàn cười lạnh. Châu Kỳ Hoa đến chính bản thân mình còn khó bảo vệ. Anh trông chờ vào ông ta thì quá sai lầm. Phó Tổng Giám Đốc Vương. Đàn ông đích thực đã nói được là làm được. Đơn từ chức anh tự viết hay là để tôi viết hộ anh? Phụt, nghe thấy vậy, có người liền bật cười. Báo ứng đến nhanh thật đấy. Vương Bách Xuyên dùng âm mưu hãm hại người ta. Kết quả là hại luôn chính bản thân mình. Đây có coi là tự bê đá đập vào chân không? Vương Bách Xuyên dù có không muốn tin đến thế nào cũng không thể không tin sự thật trước mắt. Hắn ta đã phấn đấu suốt bao nhiêu năm mới leo lên được vị trí phó tổng giám đốc của công ty thời trang Sâm Uy. Một khi từ chức thì sẽ chẳng còn gì cả. Sao hắn ta có thể cam tâm được? Hắn ta vội vàng nhìn Lý Tông Đạo bằng ánh mắt cầu xin. Lý Tông Đạo vô cùng tức giận. Ai bảo cậu ăn nói lớn lối làm gì? Giờ thì hay rồi. Nhưng Vương Bách Xuyên đang nắm điểm yếu của ông ta. Không thể bỏ mặc Vương Bách Xuyên được. Thế nên ông ta đành ho khụ khụ hai tiếng. Tôn Hàn này, Liệu Y Y có thể lấy được đơn hàng này đúng là một trường hợp hiếm có. Theo tôi thấy, có thể đề bạt cô ấy lên làm tổ trưởng. Trích phần trăm theo đúng quy định. Nhưng với bằng cấp của Liệu Y Y, theo quy tắc cô ấy không đủ tư cách để vào công ty chúng ta. Cậu hiểu ý tôi không? Không chỉ Tôn Hàn hiểu rõ mà những người khác cũng hiểu. Trong lòng họ không khỏi coi thường. Rõ ràng Lý Tông Đạo muốn nuốt lời. Dù Liệu Y Y không có bằng cấp nhưng đã chứng minh được cô có đủ năng lực để làm nhân viên tiêu thụ tại công ty thời trang Sâm Uy. Một nhân viên tiêu thụ tài giỏi thế này. Công ty thời trang Sâm Uy không cần thì những công ty khác cũng sẽ giành lấy. Lấy chuyện này ra nói đúng là vô liêm sỉ. Mặt Liệu Y Y trắng bệch. Hai tay không khỏi nắm chặt. Học vấn, lại là học vấn. Tôn Hàn cảm nhận được cảm xúc của Liễu Y Y, liền nghiêng người qua an ủi cô. Nếu không muốn người khác tùy tiện chỉ tay năm ngón trước mặt mình thì phải khiến cho bản thân mạnh mẽ hơn nữa. Mạnh mẽ tới nỗi những kẻ đó chỉ có thể ngước nhìn, cách trương.